Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 182, Đồ Sơn Hồng Hồng Chi Kiếp. Canh, 3, Hồ Yêu Thế Giới, cái này là một người cùng yêu cùng tồn tại thế giới. Nhân loại tu luyện đạo Pháp, dựa vào Pháp bảo phát huy thực lực cường đại cùng yêu tộc đối kháng. Tạo thành nhất khí đạo minh, ở vào đại lục trung ương, người cùng yêu cho tới nay, chém giết không ngừng, nhất khí đạo minh phía đông chính là Đồ Sơn. Đồ Sơn Hồ Yêu nơi ở, cũng là trong truyền thuyết, Hồng Tiên Giới. Đồ Sơn Hồ Yêu nhất tộc, chấm dứt mạch yêu lực, vô thượng vũ mị, nhạy bén đầu não đứng ngạo nghễ tại chúng yêu bên trong. Tại nhất khí đạo minh, phương Nam Nam Quốc các loại cùng tồn tại tại thế, nhân yêu cùng tồn tại, yêu sẽ tại nhân tướng yêu, yêu thọ mệnh ngàn vạn năm, tuổi thọ của con người có hạn, người đã chết, yêu còn sống, người sẽ đầu thai chuyển thế, nhưng đầu thai về sau, không nhớ rõ kiếp trước sự tình, nhân cùng yêu nếu như si tình. Có thể đi Đồ Sơn khổ tình thụ phía dưới ưng thuận chuyển thế tục duyên lời thề. Tìm Hồ Yêu, mua sắm, một hạng phục vụ, trợ giúp đầu thai chuyển thế người nhớ lại kiếp trước thích. Đồ Sơn Hồ Yêu cũng được gọi là Hồng Tuyến Tiên. Hưu, một đạo không người có thể gặp màu tím rơi xuống. Ngàn tỷ dặm hư không bên trong một đạo người khoác vớ đen khảm một bên kim bào thiếu niên tuấn Mỹ. Bóng người hiện lên, theo đạo thân ảnh này rơi xuống, ngàn tỷ dặm trong hư không vô tận tàn phá bừa bãi cương phong đều dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới. Dường như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, nhẹ nhàng phất qua kim bào thiếu niên áo bào, thổi lên cái kia một đầu tự nhiên buông xuống tóc dài. Kim bào thiếu niên mày kiếm mắt sáng, ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm, sắc bén bức người. Nhàn nhạt rủ xuống, đảo qua nhất khí đạo minh, phía đông Đồ Sơn, Ngạo Lai Quốc, Nam Quốc, Tây Tây Vực, Bắc Sơn cùng ngoài vòng tròn chi địa, trăm triệu vạn lý Sơn Hà thu hết vào mắt, coi như thần bí khó lường Ngạo Lai Quốc nhị tiểu thư. Tam thiếu gia, bây giờ danh chấn thiên hạ Nam Quốc độc hoàng Hoan Đô Kình Thiên. Bắc Sơn yêu đế hủy diệt thiên quân nhóm cường giả cũng không có chút nào phát hiện. Cái này thanh niên mặc kim bào tự nhiên là theo bạch xà thế giới tới Chu Hảo. Lấy hắn thực lực hôm nay, cái thế giới này tự nhiên không có người có thể phát hiện hắn. Ông, sau một khắc, Chu Hảo bóng người tự hư không bên trong hiện lên, ức vạn thần quang tự quanh người hắn lan tràn ra, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Thân ảnh của hắn cũng không cao lớn, cũng liền bình thường nhân đại tiểu, nhưng cái thế giới này vô số sinh linh, mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ cách bao xa, mặc kệ có hay không thực lực, đều có thể rõ ràng nhìn đến hắn, mặc kệ nhìn đến hắn sinh linh thực lực là cường vẫn là yếu, đều chỉ cảm giác đạo thân ảnh kia vô cùng vĩ ngạn, dường như tràn ngập toàn bộ thương khung. Chỉ một thoáng, một tôn thấy không rõ khuôn mặt, tản ra vô tận thần quang thần nhân xuất hiện tại ước vạn sinh linh trong mắt. Một chút rung động toàn bộ thế giới, vô luận là người vẫn là yêu, đều rung động đến nói không ra lời. Trời ạ, đó là thiên thần hạ phàm sao? Bái kiến thiên thần, nhất thời, vô số sinh linh bận bịu thành kính quỳ bái cầu nguyện. Thật là thiên thần sao? Thế gian này thật sự có thần. Nam Quốc Hoàng Cung, một cái bề ngoài xấu xí, người thấp nhỏ lão đầu ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Trong mắt tràn đầy rung động, tự lẩm bẩm, lão đầu tóc xám trắng, cũng đâm rất nhiều bím tóc, mang theo một đỉnh khoa trương đại mũ đỏ, cái mũ trên đỉnh biên giới thêu lên một cái độc hạt tử. Cũng suýt có một cái lông chim, nắm trong tay lấy tẩu hút thuốc, run nhẹ nhẹ, cái này tiểu lão đầu chính là tại nhân loại yêu quái chiến lực trên bảng xếp hạng đứng hàng truyền. thuyết tứ hoàng một trong Nam Quốc hoàng đế, người xưng Độc Hoàng, Vạn Độc Chi Vương, Hoan Đô Kình Thiên. Thực lực của hắn tại nhân yêu lưỡng tộc bên trong cũng là tuyệt đối đứng tại đỉnh cao nhất. Nhưng lúc này nhìn đến Chu Hạo bóng người, vẫn như cũ có loại quỳ bái cảm giác. Hắn tin tưởng, nếu như Chu Hạo ra tay với hắn, hắn tuyệt đối ngăn không được một chiêu. Hoa, phụ hoàng, đó là thiên thần sao? Xem ra hảo lợi hại nha. Hoan Đô Kình Thiên bên cạnh một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhìn qua trong hư không ngạo nghễ đứng lặng, thần quang vạn trượng Chu Hạo như nước trong veo, con ngươi tràn đầy hưng phấn, lớn tiếng nói: tiểu nữ hài này là Hoan Đô Kình Thiên nữ nhi Hoan Đô Nhược Lan. Có lẽ là đi. Hoan Đô Kình Thiên trong mắt tràn ngập kính sợ, kiêng kỵ. Ngoại trừ thiên thần, hắn nghĩ không ra có người nào hoặc là yêu có cường đại khủng bố như thế lực lượng. Thế gian này thật sự có thần. Bắc Sơn chi địa, Bắc Sơn yêu đế hủy diệt thiên quân Thạch Khoan ánh mắt hoảng sợ nhìn qua hư không. Hắn chính là cùng Độc Hoàng nổi danh tồn tại cường đại. Giờ phút này, tại Chu Hạo thần uy phía dưới cũng tràn ngập vô tận hoảng sợ. Đó là một loại hắn không thể nào hiểu được lực lượng cường đại. Trong thế giới này tại sao có thể có khủng bố như thế người? Phía đông Ngạo Lai quốc Tam thiếu gia, ánh mắt nhìn qua hư không, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ không thể tin được. Công lực của hắn thâm hậu, ngạo thị thiên hạ, đem ngoài vòng tròn cùng trong vòng ngăn cách, đánh bại ngoài vòng tròn sinh vật, cứu vớt người trong vòng yêu nhị tộc, cũng lấy xuống một đạo giới hạn, ngoài vòng tròn sinh vật xuyên qua liền sẽ hóa thành hư không. Xem ra thế giới lại muốn nhiều chuyện. Ngạo Lai quốc nhị tiểu thư Lục Nhĩ đôi mắt đẹp ngưng trọng, nhìn qua Chu Hạo tràn ngập kiêng kỵ. Cộc cộc cộc, một đầu cây cối mọc thành bụi rừng trong rừng trên đường nhỏ. Một cái khắp khuôn mặt là vết đao xấu xí tiểu đạo sĩ lái xe ngựa phi nhanh mà đi. Trên xe ngựa đứng đấy một cái trên mặt có một khỏa màu đen đại nốt ruồi trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ hất lên một thân đạo bào màu vàng. Ánh mắt dâm tà nhìn qua trên xe trong lồng sắt đang đóng hai cái tiểu hồ yêu. Suy, tại Chu Hạo bóng người xuất hiện nháy mắt, tiểu đạo sĩ lái xe ngựa dừng mà xuống. Ánh mắt ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong thần uy như ngục bóng người. Tỷ tỷ, đó là thiên thần sao? Thiên thần sẽ tới hay không cứu chúng ta? Trên xe ngựa bên trái một cái trong lồng sắt một cái tiểu hồ yêu đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi. Hỏi, tiểu hồ yêu hất lên tóc dài. Hai lỗ tai chỗ đều có một nhiếp tóc dùng cáo hình vật trang sức đâm thành bím tóc. Màu tóc là màu xanh biếc, gương mặt có hai đạo ấn, thanh âm tràn ngập hồn nhiên yếu đuối, chính là Đồ Sơn Dung Dung. Ngươi đừng có nằm mộng, thiên thần là nhân vật bậc nào, sẽ đến cứu ngươi một con tiểu hồ ly. Trung niên đạo sĩ cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh thường, ánh mắt đánh giá thoa lên cho, cười xấu xa nói, thiên thần cũng đừng nghĩ. Đợi chút nữa đạo gia để ngươi cảm thụ cái gì gọi là khoái lạc. Hắc hắc, đạo sĩ thúi, ngươi cái xúc sinh, ngươi chết không yên lành. Thả cho, có bản lĩnh hướng ta tới. Đồ Sơn Dung Dung bên cạnh trong lồng sắt một chỉ mặc trang phục màu đỏ. Cây quất sắc tóc dài tiểu hồ ly tinh xé rách lấy lồng sắt. Đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm trung niên đạo sĩ. Giận dữ hét, chính là Đồ Sơn Dung Dung tỷ tỷ Đồ Sơn Hồng Hồng. Rắn nhiều như vậy, phù còn như thế hung. Nhìn lấy không ngừng xé rách lồng sắt nộ hống Đồ Sơn Hồng Hồng. Trung niên đạo sĩ cười đắc ý, tay lấy ra màu vàng phù chú. Kiêu ngạo nói, khắc uổng phí sức lực. Ta nghiên chế loại này khắc yêu phù chuyên môn khắc chế các ngươi loại này yêu quái. Tuy nhiên các ngươi hai cái yêu lực không tầm thường, nhưng y nguyên không thể chống cự. Chỉ cần vừa sử dụng yêu lực, bùa chú của ta lập tức liền để cho các ngươi đau đến không muốn sống nha. Tuy nhiên có khá dữ, bất quá dáng dấp còn không tệ. Đợi chút nữa, để ngươi biết một chút đạo gia chỗ tốt. Đánh giá đồ sơn hồng hồng, trung niên đạo sĩ cười xấu xa nói. Tuy nhiên hắn có loại hiện tại liền muốn xúc động. Bất quá giờ phút này, dù sao có thiên thần ở trên không, tuy nhiên sẽ không chú ý hắn một cái vô danh đạo sĩ cùng hai cái hồ yêu. Nhưng hắn cũng không tiện ở trên trời thần không coi vào đâu làm loại chuyện đó. Cho nên vẫn là nhịn xuống, chuẩn bị các loại thiên thần sau khi rời đi lại nói. Bổn tọa Thái Hạo có cảm giác vạn vật sinh linh chi khó khăn, nay lập xuống Thái Hạo thần giáo, truyền Thái Hạo bản nguyên chân kinh nhất pháp, thần long một số, bình thường nơi đây sinh linh, vô luận người cùng yêu, đều có thể tu luyện, người tu luyện có thành tựu, có thể nhập Thái Hạo thần giáo. Đúng lúc này, Chu Hạo như hồng trung đại lữ giống như thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại mỗi một cái sinh linh trong tai, để vô số sinh linh rung động. Thiên thần muốn truyền đạo, làm sao truyền? Rung động về sau, vô số sinh linh trong lòng dâng lên một vệt nghi hoặc. Bất quá, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều khảo, một đạo rung động thương khung vang lên ầm ầm. Tại vô số sinh linh ánh mắt kinh hãi dưới, một tòa thần sơn tại một chỗ không người trong rừng rậm vụt lên từ mặt đất. Đảo mắt cao đến vạn trượng, nguy nga cao ngất, xuyên thẳng mây xanh, thần tích a, không hổ là thiên thần, nhất niệm chi gian, thay trời đổi đất, quá mạnh, nhìn lấy trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất vạn trượng thần sơn. Vô số cường giả rung động, trong lòng càng là nổi lên sóng lớn ngập trời, trong mắt tràn ngập thả hướng tới vẻ kính sợ. Thái Hạo bản nguyên chân kinh, thần thông bia, mọi người không giống nhau lấy lại tinh thần. Thần sơn chi đỉnh, hai khối to lớn bia đá đứng lặng chân trời, tản ra vô tận huyền ảo, nguyên một đám kim sắc cổ sơ chữ lớn, để toàn bộ thế giới sinh linh đều có thể rõ ràng nhìn đến. Trong đó một tấm bia đá ghi chép Thái Hạo bản nguyên chân kinh thiên thần cảnh trở xuống công pháp. Một tấm bia đá ghi chép Chu Hạo loại thần thông. Quan thần thông bia, mỗi người đều có thể cảm ngộ khác biệt thần thông. Đến mức cảm ngộ đến bao nhiêu thần thông, cảm ngộ đến cái gì thần thông, toàn bộ nhờ cá nhân thực lực cùng thiên phú. Trời ạ, thiên thần truyền đạo. Thật sự là đại cơ duyên a, đạo gia thời cơ đến vận chuyển. Sơn lâm đường nhỏ trên xe ngựa, trung niên đạo sĩ ánh mắt bốc lên lục quang, toàn thân run rẩy, kích động không thôi. Hắn chuyến này chẳng những bắt đến hai cái pháp lực không tầm thường xinh đẹp hồ yêu, còn gặp phải thiên thần truyền đạo, cảm giác may mắn cùng cực, muốn đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đạo sĩ thúi, thì ngươi cũng muốn tu thành thiên thần thần công, nằm mơ đi thôi. Đồ sơn hồng hồng mắng, ánh mắt nhìn lên bầu trời thần quang bao phủ thiên thần bóng người, tràn ngập chờ mong kính sợ. Muốn là ta con mẹ nó có thiên thần một phần vạn lực lượng, liền sẽ không bị bắt lại, liền có thể bảo hộ cho. Muốn là thiên thần có thể cứu chúng ta liền tốt. A, chúng ta bất quá là hai cái tiểu hồ yêu, làm sao có thể để thiên thần xuất thủ cứu giúp. Đồ sơn hồng hồng trong lòng tự giễu cười một tiếng. Các nàng ở trên trời thần nhãn bên trong, chỉ sợ cũng cùng trên đất con kiến hôi một dạng, sẽ không bị nhìn nhiều. Nhìn qua ở trước mặt nàng dương dương đắc ý đạo sĩ bất lương, đôi mắt đẹp ảm đạm, trọng đầy tuyệt vọng. Hiu. Sau một khắc, ức vạn trượng thần quang nương theo lấy Chu Hạo thân ảnh biến mất. Bầu trời lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, dường như không có cái gì phát sinh, hết thảy phảng phất giống như trong mộng. Thế nhưng chân thực đứng lặng vạn trượng thần sơn tố nói cho mọi người, thiên thần thật tồn tại. Cứ việc không ai thấy rõ thiên thần khuôn mặt, nhất thời, toàn bộ thế giới sôi trào. nhanh cho đạo gia đem thiên thần thần công chép lại. Nếu là dám tịch thu sai một chữ, đạo gia đánh gãy chân của ngươi. Trên xe ngựa, trung niên đạo sĩ đối với đánh xe ngựa tiểu đạo sĩ quát nói. Vâng vâng vâng, sư huynh yên tâm, tuyệt đối sẽ không tịch thu sai một chữ. Tiểu đạo sĩ bận bịu cười làm lành, một mặt nịnh nọt nói. Sư huynh là ngươi kêu. Sư phụ không tại, muốn kêu lên ra. Trung niên đạo sĩ quát nói. Lập tức ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đồ sơn hồng hồng. Xấu cười một tiếng. Tiểu hồ ly tinh, mới vừa rồi còn mạnh miệng. Hiện tại để ngươi biết đạo gia lợi hại. Hắc hắc, nói. Trung niên đạo sĩ thân thủ giải khai bên hông đai lưng. Một mặt cười xấu xa. Sư huynh. Hai cái này hồ ly tinh dáng dấp không tệ. Ngươi không phải nói muốn bán được thiên tiên viện à? Không động tới tài năng bán cái giá tốt. Tiểu đạo sĩ đột nhiên nói ra. Ba, trung niên đạo sĩ một bàn tay đập tại tiểu đạo sĩ trên đầu. Nổi giận mắng, sư huynh là ngươi kêu. Lão tử làm việc cái gì thời điểm đến phiên ngươi quản. Nhanh cho lão tử tịch thu. Lão tử hiện tại tâm tình tốt, hào hứng không tệ, thì dùng các nàng chúc mừng. Ha ha, trung niên đạo sĩ Xuân Phong đắc ý, cười lớn hướng về đồ sơn hồng hồng cùng đồ sơn rung rung đi đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.